Chương 5. 0618 lòng người. Nàng yên lặng phất tay đem ma đồng tử vầng sáng cho vớt lên đi, trầm mặc thật lâu ngưng thần suy nghĩ. Trạng vạng tối thời điểm, ở trên đảo rơi ra mưa nhỏ, tí tách luôn luôn rơi không ngừng. Nguyên bản tại bên ngoài chuẩn bị nhóm lửa nấu canh đám người, cũng đều bị mưa cho xối trở về trướng đồng đi. Cầm phủ có thể phái phát ra ngoài đồ ăn càng ngày càng ít, đại khái là bởi vì tài nguyên có hạn, trước tiên cần phải tăng cường chính mình cầm phủ người ăn no mới được. Tiêu Mục biết tình huống này về sau, 10 phần dứt khoát từ trí vật phủ bên trong lấy ra chút lương khô, phái người gửi cho Dương Đại Tẩu mẹ con bọn người, hy vọng bọn họ không cần lấy cỏ dại khỏa bụng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hai tên đưa lương cầm phủ hộ vệ, liền đỉnh lấy cái hồng hồng giấu bàn tay, tức giận không thôi chạy trở về. Tiêu Mục nhìn xem không khỏi sững sờ. Mấy ngày nay ở chung xuống, Dương Đại Tẩu mấy người các nàng phụ nhân, đều là tính tình ôn hòa thức thời người. Làm sao lại đối cầm phủ thủ vệ động thủ cô nương, ngài đi ra xem một chút đi, này đoạt lương đều đoạt mắt đỏ. Tiểu Mặt Than vừa muốn đi ra ngoài, đã thấy màn cửa vén lên, Cầm Đại công tử bước nhanh đi đến. Thấy được nàng liền nhịn không được thở dài, Kiều Kiều, là ngươi cho lương khô. Kiều Mục không rõ ràng cho lắm gật gật đầu, thế nào? Ngươi không biết ta đậu ra, Đoạn ra chờ mấy đại thế gia, đi qua bờ biển thôn lúc, cứu được hơn mấy trăm ngư dân. Cùng nhau mang theo đến đây. Tài nguyên khan hiếm quan hệ, không ít ngư dân đều đói có một hai ngày. Cầm Đại công tử bất đắc dĩ nói, ngươi đột nhiên cho Dương Đại Tẩu bọn họ đưa nhiều như vậy lương khô, tự nhiên gây người đỏ mắt. Ta đưa đồ vật, đều có người dám đoạn. Tiểu thái tử phi giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể cướp được ta Kiều Mục trên đầu. Cầm Đại công tử nhất là biết nàng bao che khuyết điểm tính tình. Mấy ngày qua này ở chung, Tiểu Mặt Than hiển nhiên là đem Dương Đại Tẩu cái kia mấy tên phụ nhân đứa trẻ, vạch tiến có thế bảo vệ phạm vi. Hơn nữa, lấy Tiểu Mặt Than mạnh miệng mềm lòng tính tình, nếu như biết ở trên đảo lại tới nhiều như vậy nạn dân, nàng tất nhiên khẳng khái giúp tiền việc nghĩa chẳng tử. Nhưng bây giờ, xấu chính là ở chỗ đám này xuẩn độn ngư dân, thế mà vào tay cướp đoạt Dương Đại Tẩu mấy người các nàng phụ trong tay người lương thực. Chẳng những đánh thủ vệ còn đem Dương Đại Tẩu mấy người các nàng dân phụ cùng nhau bị đả thương. Tiêu Mục chống lên một cái ô giấy dầu, đi ra doanh trướng, liền nhìn thấy cách đó không xa đánh thành một đống đầy rối đám người. Của nàng sóng mắt vô hỉ vô bi, liền như vậy lánh lánh thanh thanh nhìn chăm chú thật lâu. Người khác cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Tiêu Mục phảng phất thấy được kiếp trước. Nàng cùng cao đội trưởng lịch luyện tiểu đội, ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, chẳng những muốn đề phòng thỉnh thoảng thoát ra sinh vật hình thù quái dị, càng phải phòng là người, khó lường biến hóa lòng người. Kiều Kiều Cầm Đại công tử gặp nàng ngẩn người nửa ngày chưa từng lên tiếng, nhịn không được trầm thấp hoán nàng một tiếng. Kiều Mục Đông Dương lấy lại tinh thần, mặt không chút thay đổi nói, tách ra những người này. Cầm phụt bọn thủ vệ đạt được Đại công tử chỉ thị, tiến lên cậy mạnh đem những thứ này lăn tại trên mặt đất trong các cho lôi ra, một chút na ho hung ác mấy trên nắm tay đi. Đem người đánh ngã trên mặt đất. Bọn họ cũng không phải đánh không lại những thứ này xính hung đấu ác ngư dân, bất quá là bởi vì lúc trước không có công tử mệnh lệnh, không thể động thủ mà thôi. Hỗn loạn tràng diện mấy phút bên trong bị cầm phủ bọn thủ vệ khống chế được. Bọn họ đem mấy cái kia cấp hung nhất ngư dân xô đẩy tiến lên, uống tiếng thành thật một chút nó bên trong một cái thân thể mười phần cường kiện ngư dân, giống giận kêu gào, các ngươi chơi cái gì?